Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, Robin. Cảm ơn ngươi năm đó thả ta một con đường sống. Nhìn xem cu gian cái kia một bộ, tận thế, biểu lộ. Gromas cũng là cười cười. Theo sau tiếp tục nói. Nói thật, ngươi nếu là muốn dựa dẫm vào ta tìm chính phủ thế giới đen liệu. Vậy đơn giản nhiều lắm. Ta cho ngươi bày 3 ngày 3 đêm đều không mang theo giống nhau. Với lại tuyệt đối để ngươi tại sau khi xem xong. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta Gromas mới thật sự là người tốt. Nhưng là không có ý nghĩa à. Cô gian, quyền nói chuyện cũng không phải là nắm giữ trong tay ta. Cũng không phải nắm giữ trong tay ngươi. Coi như ngươi biết những này, thì có ích lợi gì đâu. Quyền nói chuyện, sao? Cô gian nhẹ giọng nỉ non một câu. Không sai, đơn cử đơn giản nhất ví dụ mà nói. Ta tự mình kinh lịch, có quan hệ với Gyojinto cùng chế độ nô lệ. Nếu không phải ta xuất hiện, cái này làm cho người chán ghét đồ vật như trước vẫn là sẽ tồn tại. Mà trước đó thân là đại tướng ngươi, thật chẳng lẽ không rõ ràng sao? Không, ngươi rõ ràng, nhưng là ngươi không có lời nói có trọng lượng, không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể tin tưởng chính phủ thế giới tại tương lai sẽ biến tốt. Dù sao chí ít từ chế độ cùng pháp luật đi lên giảng. Thứ này xác thực hẳn là đã bị tiêu diệt, không phải sao? Đây chính là chính phủ thế giới quyền lên tiếng. Nó nói thứ này không có. Vậy vật này liền là không có. Gromas nói đến đây, hơi hơi dừng một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Mà người đồng dạng tự mình kinh lịch O'Hara sự kiện cũng là như thế à. Mắt thấy Gromas ngạnh sinh sinh đem cu gian cho lừa dối hoài nghi nhân sinh. Sang bọn hắn cũng đều là nở nụ cười. Chỉ gặp Sang mở miệng nói ra. Người Gromas không nên cho chúng ta tạ tội mà. Nghĩ không ra ngươi ra hỏa này hất lên hải tặc áo khoác. Vụng trộm vậy mà len lén ủng hộ chính nghĩa. Thật sự là quá phận a. Kiệt ha ha ha ha ha. Chính nghĩa cùng tà ác. Nào có đơn giản như vậy liền có thể nói rõ ràng. Tìm lượt thế giới này, chỉ sợ cũng không chiếm được câu trả lời. Cho nên dựa theo ý nghĩ của mình đi làm là được. Điểm này, Dragon liền rất lợi hại nha. Hắn ra hỏa này liền là rất rõ ràng. Cũng không phải là tất cả mọi thứ đều là không phải đen tức trắng. Quân cách mạng lý niệm rất nổi tiếng đâu. Năm đó tên kia còn muốn kéo ta nhập bọn. Bất quá ta cự tuyệt. Dù sao vẫn là hải tặc càng phù hợp tâm ý của ta. Với lại chính tên kia cũng là ôm chính nghĩa ý nghĩ tại hành xử tội ác mà. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Sau khi nói xong, Gromas còn 10 phần thiện tâm mở miệng đối cu gian nói ra. Nếu là ngươi cảm giác mê mang, không bằng đi tìm một chút Dragon cái kia hỗn đản. Ngươi sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn cũng sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Bởi vì các ngươi cùng ta khác biệt. Trong lòng của các ngươi đều tràn đầy không bị nhận đồng. Chính nghĩa, à. Ta cùng tên kia quan hệ coi như không tệ. Ngươi nếu là có ý tưởng, có thể tùy thời tới tìm ta. Ta rất tình nguyện cho các ngươi làm cái người trung gian. Cu gian cuối cùng vẫn là không có ra. Nhập Gromas Frosup băng hải tặc. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Gromas cũng chưa từng có chờ mong những này. Nếu là không có náo ra trước đó cái kia băng điêu sự kiện, cu gian có lẽ còn biết tại Gromas nơi này lưu lại một đoạn thời gian. Bất quá hiện nay nếu là hắn còn tiếp tục tại Gromas nơi này lưu lại, vậy coi như là tại đem chuyện này hướng sự thật bên trên dẫn đường. Thế nhưng là tại 333 đánh hải quân ra mặt a. Mặc dù hắn cu gian đã thoát ly hải quân, nhưng là còn không đến mức muốn hướng phía ông chủ cũ trên mặt bôi phân. Cho nên tại tỉnh rượu về sau, cùng Gromas cái này ngắn ngủi nói chuyện với nhau, cũng coi là thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ của hắn. Mặc dù nói chuyện với nhau xong sau hắn cảm giác mình càng mù mờ hơn. Nhưng thu hoạch vẫn phải có. Cũng đến nên nói cách lúc khác. Grovas cũng không có đi tiễn hắn. Liền như là đến thời điểm. Hắn đi cũng là như vậy tùy ý. Còn thật là khiến người ta có chút hâm mộ đâu. Một cái người đi tới bến cảng trước. Thu hồi mình gửi ở nơi này xe đạp. Nhìn phía xa mặt biển. Kuzan đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đã nhiều năm như vậy. Người kế thừa Sô cùng Ohara ý chí sao? Nương theo lấy Kuzan tiếng nói vừa ra. Từ cảng khẩu chỗ bóng tối đi ra một bóng người mỹ lệ. Chính là Nico Robin. Nàng xem thấy Kuzan. Cũng không trả lời cái gì. Ngược lại là hỏi. Kuzan, năm đó đông kết Sô thời điểm. Ngươi có nghĩ qua có một ngày, mình cũng sẽ giống như hắn, rời đi ngươi thủ vững hơn nửa đời người hải quân sao? Kuzan cũng không có đi nhìn Robin, vẫn như cũ là nhìn xem bình tĩnh mặt biển, sau đó mở miệng nói ra, không có, ta chưa từng có nghĩ tới, có đúng không? Robin nhẹ giọng nỉ non một câu, từ chối cho ý kiến, cũng không có thật tin tưởng Kuzan. Ngược lại là mở miệng hồi đáp, ta nghĩ ta đã kế thừa Sô cùng Ohara ý chí, Sô hy vọng ta có thể ở trên biển gặp phải thuộc về ta đồng bạn. Ta gặp, Ohara hy vọng ta có thể tìm ra chân chính lịch sử. Ta cũng nhanh phải hoàn thành, cùng ngươi khác biệt, hành tẩu tại cái này nhân sinh trên đường. Ta từ trước tới giờ không mê mang, mà ngươi dù là có được cấp cao nhất thực lực. Nhưng như cũ không bằng ta. Ở trong đó chênh lệch ở nơi nào? Ngươi biết không? Kuzan nghe vậy rốt cục nghiêng đầu. Nhìn về phía Nico Robin cái này năm đó hắn tự tay từ Ohara ở trên đảo buông tha tiểu nữ hài. Hiện nay, tiểu nữ hài này đã trở thành trên thế giới này đều nhân vật hết sức quan trọng. Thời gian thấm thoát, hắn nhưng thật giống như một mực tại chỗ đảo quanh con A. Chênh lệch ở nơi nào? Kuzan nhẹ giọng dò hỏi. Robin trên mặt mang lên một vòng tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi vẫn muốn tìm tới một cái phù hợp trong lòng ngươi suy nghĩ, đáp án. Nhưng là thế gian này nào có cái gì, đáp án? Kuzan, đây chính là ngươi mê mang nguyên nhân căn bản a. Ta cùng ngươi khác biệt. Ta sẽ không đi tìm kiếm. Ta sẽ dùng tay của mình đi viết cái kia, đáp án. Đơn giản điểm tới nói, liền là ngươi thiếu khuyết một cái, mục tiêu, a. Mục tiêu, Kuzan cái kia mê mang ánh mắt tựa hồ thanh tịnh một chút. Giống như bắt lấy cái gì trọng điểm. Không sai, ngươi gửi hy vọng ở thế giới cho ngươi một cái, đáp án. Cái này vốn là một cái cực kỳ phiêu miểu sự tình. Đổi lại là ta lời nói, ta sẽ đi cho cái thế giới này một cái, đáp án. Robin nở nụ cười nói ra, sau đó Robin cũng không có đang cùng Kuzan nói cái gì, mà là khoát khoát tay, xoay người sang chỗ khác chậm rãi rời khỏi nơi này. Trước khi đi, nhất rồi nói ra, cái này coi như là làm là năm đó ngươi lưu ta một mạng tạ lễ đi. Cảm ơn ngươi năm đó thả ta một con đường sống, mới có thể để cho ta tiếp xuống nhân sinh như thế phấn khích. Thẳng đến Robin thân ảnh từ trong, tầm mắt hoàn toàn biến mất, Kuzan mới nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, ta cũng không nghĩ tới, năm đó Sô gieo xuống hạt giống, lại có thể cho ta một cái dạng này, đáp án, đâu. Cảm khái một lần về sau. Cái này mê thất tại nhân sinh đường đi bên trên kẻ lang thang tựa hồ phảng phất bắt được đầu mối gì. Bình thường, đem xe đạp chân đạp tử dẫm mạnh, cưỡi đi lên, cười ha hả nói nhỏ. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là ngu xuẩn đâu. Nguyên lai ta qua nhiều năm như vậy, đều không có hiểu rõ ta mục tiêu của mình là cái gì a. Cho cái thế giới này một cái, đáp án, sao? Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Kuzan tiêu tiêu sái sái rời đi Water Seven, cũng giải quyết xong hơn 20 năm trước tại Ohara trên đảo ân ân oán oán. hắn vẫn như cũ là cái kẻ lang thang, nhưng lúc này lại tựa hồ đã không còn mê mang. Lúc này ở Robin bên kia, Monet cái này tiểu thư ký chẳng biết lúc nào cũng xông ra. Đi tại Robin bên người, cười ha hả mở miệng nói ra, "Robin tỷ, người thật đúng là ưa thích xen vào việc của người khác đâu." Robin khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra, "Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không gặp phải thuyền trưởng cùng các ngươi, cho nên coi như ta thiếu hắn a." Cảm giác người thật giống như dễ dàng rất nhiều đâu. Monet có chút tò mò hỏi, "Đó là, dù sao giải quyết xong một lần chuyện cũ năm xưa đâu?" Robin đắc ý mở miệng nói ra, "Vậy liền thảo luận một chút chúng ta mới đối thủ a." Monet mở miệng cười nói ra, "Perona sao? Đừng làm rộn, đây còn không phải là ngươi làm ra phiền phức, ta cũng sẽ không đi hỗ trợ." Robin đưa tay gõ gõ Monet đầu mở miệng nói ra, "Nhưng là chuyện này cũng không phải ta một người vấn đề a." "Ngươi liền không sợ sao?" Monet nhanh chóng mở miệng nói ra, "Ta tin tưởng thuyền trưởng." Robin nhẹ giọng nói ra, "Ngươi nói lời nói này thời điểm, lương tâm cũng sẽ không đau sao?" Monet rất kinh ngạc mở miệng nói ra, "Cứ như vậy, tại cái này hai tỷ muội cười cười nói nói bên trong. O'Hara chuyện cũ năm xưa, cuối cùng vẫn là theo gió mà qua. Tại Kuzan sau khi rời đi 3-2 ngày thời gian bên trong. Sang cùng Mihawk cũng là lần lượt rời đi. Bác ghi ra hỏa này mặc dù đáp ứng muốn cùng sang cùng đi biển nham thạch nóng chảy phụ cận tìm cái gì bảo tàng, nhưng cuối cùng vẫn là không có lập tức lên đường. Ngược lại là lưu tại Water Seven bên trong. Tựa hồ cùng Gromas có lời gì muốn nói. Gromas cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bác ghi ra hỏa này cũng không phải là muốn từ hắn nơi này hết ăn lại uống a. Dù sao mấy người bọn hắn đều là có tiền khoa ra hỏa. Mình cảnh giác điểm cũng không quá đáng. Tại cái kia trong đình viện, bác ghi một bên bưng chén rượu, uống hai ngụm, sau đó nhìn về phía Gromas mở miệng nói ra. Đại mắt đỏ, hiện nay trên đại dương bao la đều nói ngươi là khoảng cách vua hải tặc vị trí gần nhất người kia. Ngươi có phải hay không cũng muốn tìm được Raptor? Gromas gặp bác ghi đột nhiên nhấc lên cái đề tài này, cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra. Làm sao? Ngươi muốn trực tiếp mang ta đi sao? Đương nhiên, mục tiêu của ta liền là vua hải tặc nha. Tự nhiên là muốn tìm tới Raptor. Mặc dù có chút hố cha, mang đây chính là biển bên trên quy củ bất thành văn không phải sao? Bác ghi cười cười, khoát khoát tay nói ra. Dẫn ngươi đi là không thể nào. Ta sớm đều đã quên đi nơi đó đi như thế nào. Cho nên ngươi đừng hy vọng ta. Gromas cũng là đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào ngươi a. Là ngươi cái tên này đột nhiên nhấc lên đề tài này được không? Bác ghi cũng là cười theo cười. Sau đó hai người đụng phải một chén. Tiếp lấy bác ghi mở miệng nói ra. Tìm kiếm Raptor, cần phải có 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đã từng có một khối tại Salus Lin Lin trong tay, bất quá bây giờ đã không biết hạ lạc. Còn có một khối tại Kaido trong tay. Không, có lẽ Kaido trong tay đã có 2 khối. Bởi vì nguyên bản tại nước Wano Kozuki nhà trên tay hẳn là cũng có một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Hiện tại có khả năng đã rơi vào Kaido trong tay. Cho nên nói, ngươi cái tên này đừng đắc chí. Nếu thật là cẩn thận suy nghĩ một phen lời nói. Kỳ thật khoảng cách vua hải tặc vị trí gần nhất cũng không phải là ngươi. Mà là Kaido, lúc trước Salus Lin Lin trên tay khối kia bản chỉ đường lịch sử chính văn sự tình. Chỉ có Frosuop băng hải tặc người cùng Doflamingo biết. Những người còn lại là hoàn toàn không có khả năng biết đến. Cái kia đã là cái án chưa giải quyết. Cõng nồi chính là quân cách mạng. Về sau lại là chính phủ thế giới. Dù sao cùng hắn Gromas đại gia không có quan hệ gì. Bác Ghi cũng không biết ở trong đó tân bí. Về phần Kozuki, nhà bản chỉ đường lịch sử chính văn cũng sớm đều đã tại Gromas trong tay. Cũng chính bởi vì việc này, Salus Lin Lin mới sẽ chết nhanh như vậy. Cũng coi là cái kíp nổ. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, Gromas hai lần cùng Salus Lin Lin sinh ra sự kiện lớn. Tựa hồ cũng cùng đường này đánh dấu lịch sử chính văn có quan hệ a. Bất quá nghe bác Ghi nói như vậy, Gromas cũng không có chuẩn bị giải thích cái gì. Thứ này trong tay mình có chính là người biết càng ít càng tốt. Nhất là bác Ghi dạng này đã đi qua Raptor người. Không biết, đối với hắn cũng là một cái bảo hộ. Kiệt ha ha ha ha ha. Có lẽ vậy, ngươi nói những này ta đều biết. Cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Đây chỉ là ba khối mà thôi. Cuối cùng một khối lịch sử chính văn. Ngươi khẳng định cũng không biết tung tích của nó chỗ a. Bác Ghi đột nhiên trầm giọng mở miệng nói ra. Mà Grimmas biểu lộ cũng là biến đổi. Sau đó mở miệng nói ra. Ta đoán chừng có lẽ tại chính phủ thế giới trong tay. Lại có lẽ là tại quân cách mạng trong tay. Bác Ghi lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi cũng đoán sai. Cuối cùng một khối lịch sử chính văn là bị Rovov thuyền trưởng giấu đi. Ta cũng không biết ở nơi nào, nhưng hẳn là sẽ không bị tìm ra. Chính phủ thế giới cùng quân cách mạng trong tay đều không có mới đúng. Gromas cũng là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Roger gia hỏa này có bệnh a? Không có chuyện làm giấu cái gì lịch sử chính văn. Bởi vì thuyền trưởng đang đợi một cái kế thừa, d, ý chí người. Tìm đến Raptor, nhắc lên thế giới này biến đổi. Bác Ghi trong ánh mắt mang theo vẻ hồi ức, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Gromas biểu lộ thì biến có chút khó chịu. Hóa ra ngươi Roger còn muốn chơi một tay, kế thừa, à. Đây không phải đang đùa trên đại dương bao la hào kiệt nhóm sao? Vua hải tặc thành nhà ngươi tư có. Ngươi nói ai có tư cách kế thừa? Ai mới có thể trở thành vua hải tặc a? Còn D ý chí, ngươi đây không phải đang nói đùa sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN